Lưu Manh Lão Sư, chương 1626, Phương Thúy Ngọc trở về, góc truyện audio.com, Trần Thiên Minh trêu chọc không phải ngươi nói có muốn không? Ta nhưng là nghe lời ngươi hiệu lệnh a, nhưng ngươi cũng không có thể lớn như vậy lực a, ngươi tưởng lộng từ ta sao? Trương Lệ Linh hờn dỗi địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Này hại nhân gia hỏa hắn sẽ không bắt đầu ôn nhu phía sau dũng mãnh sao? Bất quá nói thật nàng rất thích loại này dũng mãnh cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ sau nàng biết mình sẽ không tái yêu nam nhân khác. Tốt lắm ta không lớn lực, Trần Thiên Minh cũng nhìn ra Trương Lệ Linh chỉ nói là nói mà thôi bí mật của nàng hoa viên đã phi thường suy nghĩ động tác của mình nhanh một chút. Vì thế hắn dùng lực địa tại trên người nàng trên đường. Chỉ chốc lát sau Trương Lệ Linh sẽ không gãy, đột nhiên Trương Lệ Linh chỉ cảm thấy một trận hưng phấn từ chân đến cùng nàng lớn tiếng kêu một lần tiếp theo khoái hoạt địa tới đỉnh phong. Trần Thiên Minh cười nói, thế nào, còn muốn hay không, ân lần này để cho ta ở phía trên, Trương Lệ Linh đẩy Trần Thiên Minh sau đó, nàng tại Trần Thiên Minh mặt trên lên làm nữ vương, sát gian phòng lý lại vang lên vừa rồi kia chiến đấu kịch liệt thanh âm. Sáng sớm hôm sau Trần Thiên Minh từ trên giường đứng lên. Đêm qua hắn cùng Trương Lệ Linh thương lượng một sự tình sau liền ôm nàng ngủ. Nghe Trương Lệ Linh nói các nàng buổi sáng có rảnh muốn hảo hảo nghỉ ngơi một lần cho nên hắn đứng lên đi tìm Trương Ngạn Thanh không nghĩ quấy rầy Trương Lệ Linh ngủ. Nàng cả ngày chạy ngược chạy xuôi cũng là đủ mệt, khi hắn ra khỏi phòng lúc xuống lầu đột nhiên chứng kiến bên cạnh phòng hào đây là Nguyễn Tử Hiên chỗ ở phòng. Nghĩ đến muốn tìm nàng hỏi một lần bởi vậy Trần Thiên Minh đi đến cạnh cửa ấn một lần chuông cửa. Một lát sau cửa mở. Trần Thiên Minh thấy bên trong đứng mặc đồ ngủ Nguyễn Tử Hiên nàng mắt buồn ngủ bán tinh dường như hay là đang ngủ bị Trần Thiên Minh cấp đánh thức. Là ngươi, Nguyễn Tử Hiên thấy là Trần Thiên Minh có điểm kỳ quái nói. Là bên ta liền để cho ta đi vào nói chuyện sao? Trần Thiên Minh nói, Nguyễn Tử Hiên tưởng sinh sự tình gì vội vàng đem bảo hiểm liên kéo xuống đem cửa mở ra. Ngươi vào đi, Trần Thiên Minh trở ra đóng cửa lại hắn cũng không nghĩ đến để cho người khác nghe được bọn họ ở giữa nói chuyện. Trần Thiên Sinh sinh cái gì sự, Nguyễn Tử Hiên có điểm sốt ruột hỏi Trần Thiên Minh, cũng không có cái gì sự ta chỉ là muốn với ngươi tâm sự. Trần Thiên Minh có điểm không dám nhìn Nguyễn Tử Hiên nàng bây giờ mặc một bộ váy ngủ có thể là mới vừa đứng lên không lớn chú ý. Khẩu cổ áo vi mở để Trần Thiên Minh đã gặp nàng bên trong cái lồng đó là một cái chạm rỗng đường viền hoa nông vàng tiểu cái lồng có thể là tiểu cái lồng có điều mỏng Trần Thiên Minh có thể chứng kiến bên trong điểm lồi kia phải là đáng yêu tiểu hồng đậu. Thế nhưng loại phong cảnh không nhìn lời nói cũng tốt giống rất thực xin lỗi chính mình. Trần Thiên Minh hay quản không được chính mình vụng trộm địa nhìn lại. Nguyễn Tử Hiên thấy Trần Thiên Minh mê đắm địa nhìn mình nàng vội cúi đầu vừa thấy a một tiếng kích động địa lấy tay băng bó của mình. Khẩu sau đó nói, Trần Thiên Sinh ngươi ngồi trước một hồi ta đi đổi bộ y phục. Nàng vội vàng chạy tới cầm cua bên giường ghế trên quần áo tiếp theo chạy vào phòng tắm. Một hồi mặc đổi mới hoàn toàn Nguyễn Tử Hiên đi ra nàng hay mặc chức nghiệp bộ váy xinh đẹp hào phóng quyến rũ gợi cảm. Không, không biết xấu hổ sớm như, góc truyện audio.com, vậy quấy rầy ngươi Trần Thiên Minh nói, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi đêm qua tại sao phải gạt ta. Ngươi hiện tại cũng không có bạn trai lại nói muốn kết hôn. Nguyễn Tử Hiên nghe Trần Thiên Minh nói chuyện biết hắn nói cho đúng là việc này nàng mới âm thầm nới lỏng một hơi nàng còn tưởng rằng sinh sự tình gì đâu. Là ngươi nói trước đi, ngươi vì cái gì cùng bạn trai chia tay? Trần Thiên Minh hỏi, hắn muốn biết rõ Nguyễn Tử Hiên tại sao phải cùng bạn trai của mình chia tay. Mọi người bất hòa, Nguyễn Tử Hiên không sao cả nói chuyện, có phải hay không bởi vì ta lần trước đối với ngươi không lễ phép mà tạo thành. Đây là Trần Thiên Minh vẫn lo lắng, nếu là bởi vì mình lần đó chiếm tiện nghi của nàng mà làm cho nàng cùng bạn trai chia tay kia chính mình tự lỗi. Nguyễn Tử Hiên lắc đầu không phải ta ngay lúc đó hắn còn có một cái tình nhân cho nên tựu cùng hắn chia tay. Nói tới đây Nguyễn Tử Hiên tâm không khỏi đau xót, kỳ thật đây đều là quái lạ nàng từ khi nàng bị Trần Thiên Minh chiếm tiện nghi sau nàng là tốt rồi giống cảm giác cùng bạn trai cùng một chỗ không có cái loại này luyến ái cảm giác. Chẳng những ít cùng bạn trai cùng một chỗ cho dù là liền cùng bạn trai cùng một chỗ cũng không. Để hắn lôi kéo tay của mình. Sau lại bạn trai chịu không nổi loại này lãnh đạm hắn lại kết giao còn lại một người bạn gái bởi vậy bọn họ trong lúc đó chia tay. Nguyễn Tử Hiên cũng không biết vì cái gì chẳng lẽ là bởi vì Trần Thiên Minh chiếm tiện nghi của mình sau chính mình không hề thích bạn trai. Kỳ thật Nguyễn Tử Hiên không biết anh Tuấn tiêu sái Trần Thiên Minh sáng sớm tựu ở trong lòng của nàng xoay quanh chỉ là không có xâm nhập mà thôi. Tại Trần Thiên Minh chiếm tiện nghi của nàng sau trong lòng của nàng đã bị Trần Thiên Minh cấp chiếm hết. Trần Thiên Minh bá đạo, đẹp trai, sự nghiệp thành công đều thật sâu hấp dẫn nàng. Bởi vậy đương Trương Lệ Linh nói làm cho nàng đến công ty qua hỗ trợ nàng không nói hai lời tựu đi theo đã tới. Nàng vì chính là có thể nhìn xem Trần Thiên Minh, đương nhiên nàng cũng biết như vậy là không có gì hảo kết quả. Nàng cũng nói chuyện vài cái nam nhưng theo chân bọn họ cùng một chỗ căn bản là không có cảm giác. Vì thế nàng rõ ràng sẽ không nói chuyện, không phải là tốt rồi, ta còn tưởng rằng bởi vì ta lần đó hồ đồ mà hại ngươi sao. Trần Thiên Minh thở phào nhẹ nhõm, tím hiên ngượng ngùng, ta lần trước thật sự là rất hồ đồ, ta không nên đối ngươi như vậy. Trần Thiên Minh vẫn muốn tìm Nguyễn Tử Hiên vì lần đó chuyện tình giải thích. Hừ, ngươi chính là hại ta, làm hại ta bây giờ đối với nam nhân khác không có hứng thú lưu manh. Nguyễn Tử Hiên ở trong lòng âm thầm nói, bất quá nàng là không dám nói ra, làm sao đâu, sự tình trước kia đều trôi qua, Trần tiên sinh ngươi bỏ qua cho. Nguyễn Tử Hiên cố ý nói, tím hiên ngươi là Lệ Linh đồng học, chúng ta coi như là bằng hữu, ngươi về sau đã kêu ta Thiên Minh được không? Trần Thiên Minh nói, ngươi cho ta là bằng hữu, là thật tâm sao? Nguyễn Tử Hiên cười nói, mấy năm này tại trên thương trường lăn lộn làm cho nàng có thể tốt lắm khống chế tâm tình của mình. Trần Thiên Minh liều mạng gật đầu, đương nhiên ta thiệt tình đem ngươi là bằng hữu. Nếu có người khi dễ ngươi, ngươi tìm ta, ta nhất định cho ngươi xuất đầu. Nguyễn Tử Hiên nói, đi, ta giao ngươi này người bằng hữu. Thiên Minh, ngươi không cần nhắc lại sự tình trước kia, kỳ thật cái kia cũng không có cái gì, ta cũng giao cúa vài cái bạn trai, giữa chúng ta cũng có cúa cái loại. gocchuyenaudio.com, này sự tình, nghe Nguyễn Tử Hiên nói như vậy Trần Thiên Minh càng thêm không áy náy. Nguyên lai nàng lúc ấy đã cùng bạn trai đã làm cái loại này sự tình, trách không được kia Tô Phong lớn như vậy. Trần Thiên Minh nhìn nàng đầy đặn, Tô Phong nghĩ vậy. Đối đại bạch thỏ bị nam nhân khác sờ qua, trong lòng của hắn có điểm cảm giác không thoải mái. Tím hiên ngươi có muốn hay không ta giúp ngươi giới thiệu một cái nam nhân tốt? Trần Thiên Minh hỏi, bây giờ còn có nam nhân tốt sao? Còn có nhìn xem ngươi trong nhà của ngươi có nhiều ít nữ nhân a? Nguyễn Tử Hiên tức giận địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Ta không giống với thôi. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Nguyễn Tử Hiên nói, tốt lắm ngươi không cần cho ta giới thiệu, lấy mỹ mạo của ta muốn bọt nước. Cái suất ca đó là chia phần phút chuyện tình, ngươi ngoại trừ chuyện này còn có chuyện khác sao? Trần Thiên Minh khoát tay, đã không có, ta chỉ là lo lắng đó là ta chuyện. Hiện tại tốt lắm ta, nhưng lấy yên tâm tím hiên, ta bây giờ còn có điểm sự, buổi tối mời ngươi cùng với Lệ Linh đi chơi. Đây chính là ngươi nói, ta đã lâu không có thoải mái qua. Ta đều nhanh bị các ngươi này đó nhà tư bản cấp bóc lột đến độ đã quên chính mình còn là một người, mỗi ngày giống một bàn máy móc giống nhau làm việc. Nguyễn Tử Hiên nén giận, hiện tại mỹ nhân tập đoàn càng làm càng lớn, nàng là Trương Lệ Linh đệ nhất bí thư, sự tình gì đều phải quản, cho dù là nàng phía dưới còn có mười mấy bí thư về nàng quản, nhưng nàng cũng là vội không đến. Là này là của chúng ta không đúng, ta hôm nào cùng Lệ Linh nói cho ngươi thêm tiền. Trần Thiên Minh ngượng ngùng. Đáng tiếc nếu có thể nói mình có thể lấy thân báo đáp còn một vài trái. Bất quá hắn không dám nói, lần trước hắn đã thương tổn cố nàng, nói như thế nữa sẽ không tốt. Gạch dưới, ở kinh thành mỗ trong biệt thự, Phương Thúy Ngọc ngồi ở trên giường xem TV. Mấy tháng này nàng chạy đến ngoại quốc làm một vài tiền rồi trở về chiêu binh mãi mã thu một vài thủ hạ. Của nàng ngoại hiệu kêu bay thiên ma nữ, trộm cắp bảo vật là lợi hại nhất, lần này ở nước ngoài trộm một vài bảo bối bán không ít tiền. Này biệt thự là nàng từ một kẻ có tiền người nơi đó mua xuống, dưới thế giới này chính là như vậy, ngươi có tiền có rất nhiều người giúp ngươi làm việc, cho dù là gọi bọn hắn giết người cũng là có thể. Phương Thúy Ngọc nghe được Phùng Vân hiện tại đã ở kinh thành, bởi vậy nàng cũng đã tới. Vừa rồi nàng cấp Phùng Vân gọi điện thoại, Phùng Vân biết được nàng ở kinh thành, cao hứng địa muốn lại đây nhìn nàng. Phương Thúy Ngọc là rất rõ ràng chính mình đối Phùng Vân khống chế, chỉ cần mình không có chết tại Phùng Vân trong đầu tâm trung tửu. Sẽ có tác dụng, chỉ cần Phùng Vân nghe được thanh âm của mình nàng cũng sẽ không phản bội chính mình. Tiểu thư Phùng Vân đã đến đây, một thủ hạ đi đến Phương Thúy Ngọc bên người nói. Hảo, các ngươi đi xuống đi. Phương Thúy Ngọc cao hứng nói. Nàng là rất thích Phùng Vân, nàng nghĩ đem Trần Thiên Minh giết chết sau nàng sẽ mang theo Phùng Vân ra ngoại quốc vượt qua các nàng khoái hoạt hai người thế giới. Chỉ chốc lát sau Phùng Vân đi rồi vào đi, nàng chứng kiến Phương Thúy Ngọc ngồi ở trên giường xem TV, cao hứng nói. Xanh biết thì ngươi mấy ngày này đi nơi nào, tại sao không có nhìn thấy của ngươi. Nếu Phùng Vân không có nghe được Phương Thúy Ngọc thanh âm, nàng là không lớn tưởng niệm Phương Thúy Ngọc. Nhưng trong lúc nàng nghe được Phương Thúy Ngọc, gocchuyenaudio.com, thanh âm có lối suy nghĩ lại bắt đầu thay đổi hết thảy, lấy Phương Thúy Ngọc là việc chính. Phương Thúy Ngọc cẩn thận hỏi, Tiểu Vân, ngươi lúc đi ra có hay không bị Trần Thiên Minh người biết bọn họ bây giờ còn hoài nghi không nghi ngờ ngươi? Phùng Vân lắc đầu nói, không có, bọn họ bây giờ đối với ta rất khỏe, ta cũng ấn lời của ngươi đi làm vụng trộm địa xuất qua không làm cho bọn họ biết. Tiểu Vân, ta, lần này tới Kinh Thành chính là muốn giết Trần Thiên Minh, ngươi nhất định phải giúp ta các xử lý Trần Thiên Minh, sau chúng ta cùng nhau đến nước ngoài cuộc sống. Phương Thúy Ngọc ôm Phùng Vân eo nhỏ hưng phấn mà nói. Xanh biết tỉ vì cái gì nhất định phải giết Thiên Minh ca. Ta này đoạn thời gian cùng hắn tiếp xúc, hắn dường như không giống người xấu. Anh của ta cũng không phải bị giết, chính là cái kia Thái Đông Phong giết. Phùng Vân khó hiểu hỏi han, nghe Phùng Vân nói như vậy Phương Thúy Ngọc âm thầm kêu tao. Mấy tháng chưa cùng Phùng Vân liên hệ, nàng có thể bị những người đó cấp lây nhiễm. Bất quá may mắn Phùng Vân trong chính là tâm trung có thể tính là bị Trần Thiên Minh bọn họ giáo dục đắc, dù cho nàng cũng sẽ nghe lời của mình giống nhau sẽ giết Trần Thiên Minh. Phương Thúy Ngọc từ bên giường cái bàn trong ngăn kéo xuất ra một hộp khói, nàng từ bên trong rút ra một điếu thuốc đưa cho Phùng Vân, qua Tiểu Vân hít điếu thuốc đi sao? Phùng Vân lắc đầu nói, xanh biết thì ta hiện tại giới khói không rút cũng là ngươi hút đi sao? 34.856.677 vào đi, lúc tại nghiệm chứng trên viết của mình võng vip hào, nếu không vào không được. Cách chương.